Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong diễn biến của tập 7 cuốn tiểu thuyết Định Mệnh đã an bài. Rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện và nhấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio mới nào được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Định Mệnh đã an bài tập 7 qua giọng đọc Đình Duy. Tôi không kể lại cho Hồng Loan nghe sự nghi ngờ của Thúy việc Vũ Minh Văn không có mặt ở trong villa. Tôi hy vọng, vì yêu tôi, Thúy đã tin khi tôi nói rằng Vũ Minh Văn vẫn nằm ở trong phòng riêng. Lẽ tất nhiên là Thúy không nghi Vũ Minh Văn, người đàn ông mà nàng chỉ nghe nói chứ chưa từng trông thấy mặt, đã bị giết. Nàng chỉ nghi rằng hắn đã lánh mặt đi đâu đó, như để trốn nợ chẳng hạn. Nhưng tôi sợ có thể vì tò mò, nàng sẽ nhìn kỹ lúc tôi giả làm Vũ Minh Văn đi theo Hồng Loan xuống lầu để ra xe đi Đà Lạt. Nếu nàng nhìn ra tôi, thì thật là nguy hiểm. Nhưng tôi không còn cách nào hơn, đành trông vào may rồi. Hôm nay đã là ngày chủ nhật cuối cùng, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Kế hoạch của tôi và Hồng Loan sẽ đi vào giai đoạn thứ hai. Sau đó villa này sẽ có những chuyên viên điều tra lành nghề của cảnh sát xuất hiện. Sau nữa là sự có mặt của nhân vật Trần Tiến Vinh, trở ngại lớn nhất trên đường đi tới giàu sang bạc triệu của tôi. Con đường có thể đưa tôi đi tới giàu sang, mà cũng có thể đưa tôi vô khám lớn Trí Hòa, đưa tôi ra Côn Đảo. Buổi chiều chủ nhật, tôi gặp mặt Hồng Loan trong phòng riêng của tôi, trong lúc Thúy ngồi cặm cụi làm sổ. Chúng tôi gặp nhau không phải là để bàn bạc gì thêm. Chúng tôi đã thuộc lòng những thứ cần làm, cần nói sẽ làm, sẽ nói. Chúng tôi chỉ gặp nhau để xác định rằng phần 2 của kế hoạch sẽ được thực hiện đúng như dự định. Nghĩa là lúc 7 giờ 30 tối nay, Hồng Loan sẽ đưa Vũ Minh Văn, tức là tôi, ra khỏi phòng để ra xe đi Đà Lạt. Từ giờ đến lúc đó, nàng có bổn phận phải soạn đồ dùng và quần áo của Văn vào một cái vali. Soạn một ít quần áo riêng của nàng vào một cái vali nhỏ hơn. Nàng sẽ nói với Thúy là nàng ở lại Đà Lạt vài ngày chờ quyết định của bác sĩ, để sẵn cái áo Paris và cái nón nỉ của Văn ở trong phòng để tôi đội đi. Tôi nằm dài trên giường, hút thuốc lá chờ đợi buổi chiều dài lê thê đi dần vào tối. Tới 6 giờ 30, trời chuyển mưa. Tôi lén vào phòng riêng của Văn trong lúc Hồng Loan giữ chân Thúy trong bếp. Bộ y phục của Văn đã được để sẵn bên giường. Tôi lấy bận và soi kiếng. Người tôi và Văn cao, to ngang nhau. Tôi bận quần áo của Văn tạm thời gọi là vừa. Đội cái nón nỉ lên đầu, khoác kéo lạnh bên ngoài và cúi mặt đi theo dáng đi của người bệnh bên Hồng Loan. Tôi tin rằng Thúy sẽ không nhìn ra tôi. Tôi đi đi lại lại như một con thú xa bẫy trong phòng. Thần kinh tôi bị căng thẳng tới tột độ, đe dọa phản lại tôi. Tim tôi đập thật mau, hỗn độn, lúc thì uể oải, máu tôi chạy không đều. Chỉ còn một đêm nữa thôi, đời tôi sẽ hết yên tĩnh. Sẽ có rất nhiều người lạ, những người tàn nhẫn xen vào đời tôi mà tôi phải chấp nhận họ. Tôi như người đứng trước một hố bùn và biết rằng mình sắp phải nhảy vào đó. Và bùn sẽ ngập tới cổ tôi, nhảy vào đó và làm sao lên được. Nếu không thì chết. Tôi nghĩ đến Thúy và cố tưởng tượng ra cuộc sống chung hạnh phúc của tôi và nàng sau này. Khi tôi đã có tiền, tôi thành thật nhận rằng nếu không có Thúy, nếu không có những ngày thần tiên sống bên Thúy mà tôi tưởng tượng ra đó, rất có thể trong những giây phút cuối cùng tôi đã bỏ cả. Hồng Loan xuống gara đem chiếc Mercury tới đậu cửa trước. Nàng có vẻ thản nhiên và tự chủ, tươi trẻ nữa là khác trong bộ quần áo đậm màu xanh nhạt. Vài phút sau, nàng bước vào trong phòng. Xong cả chưa? Xong. Nàng đáp, chúng mình có thể đi được rồi. Dưới đó sao? Đèn sáng mờ. Căn dặn kỹ rồi. Quả sẽ đứng trong cửa phòng bếp ngó ra. Hồi hộp không? Tôi nhìn mặt nàng, mắt nàng sáng long lanh và mặt nàng lạnh như mặt đá tượng. Chút đỉnh. Nàng đột ngột. Chính anh là người bày đặt ra vụ này. Coi bộ anh không mới xuất sẵn thực hiện cái kế hoạch do chính anh đặt ra. Muốn thành công, muốn sờ được tiền, đừng nghĩ tới con bé đó nữa. Đừng có gây chuyện. Tôi quay mặt đi. Chừng nửa phút sau, tiếng nói của nàng vang lên sau lưng tôi. Sao? Bây giờ có đi hay không? Không đáp, tôi chỉ gật đầu. Nàng trao áo mũ của tôi. Bận xong, nàng mở cửa. Tôi vịn vào tay nàng. Chúng tôi đi chậm chậm xuống lầu. Đỡ tôi xuống thang lầu, Hồng Loan nói nho nhỏ. Những lời đàn bà thường nói với những người đàn ông đau yếu. Chậm chậm chút. Vịn vào vai em mà đi. Bước xuống, đó đó, cẩn thận té. Trong khi đó, hai chân tôi nặng như đá đeo, mắt tôi hoa và ngực tôi đập mạnh như trống đánh khi có giặc tới ở làng quê. Lúc đó chỉ cần có một tiếng động mạnh như tiếng người bất thần la lên hoặc có một người lạ nào xuất hiện, tôi cũng có thể ngã xuống ngất đi. Hồng Loan đã mở hé cửa lớn. Xuống tới chân cầu thang, tôi trông thấy chiếc xe đậu bên ngoài. Hồng Loan đậu xe vừa khéo để người trong nhà chỉ vừa vặn trông thấy phần cuối của xe. Nàng đưa tôi vào xe ngồi yên, rồi mới trở lại nói mấy câu dặn dò cuối cùng với Thúy. Tôi nghe loáng thoáng. Thúy cứ ở nhà, Quang hắn về ngay đó. Sáng mai tôi sẽ từ Đà Lạt gọi điện thoại về cho biết tin. Hồng Loan lái xe, chúng tôi không nói với nhau một tiếng nào trong khi xe vẫn còn ở trong thành phố. Khi xe chạy vào xa lộ, gió thổi mát vào xe dường như làm cho Hồng Loan dễ chịu. Nàng nói câu đầu tiên. Anh có chuyện gì rắc rối với con nhỏ đó phải không? Nàng dùng hai tiếng con nhỏ đầy khinh mạt để gọi Thúy. Nếu là lúc khác, có thể tôi đã cự nàng. Nhưng vì tôi hãy còn xúc động, tôi đành im. Tôi ngồi xuôi xỉ, vành nón nỉ vẫn sụp xuống mắt và quả paravest vẫn bẻ lên cao. Tuy tôi không hề để lộ một cử chỉ hay một lời nói gì để Hồng Loan có lý do nghi ngờ về Thúy, nhưng nàng vẫn đoán được có chuyện gì đó giữa Thúy và tôi, làm tôi lo âu. Một lần nữa, kinh nghiệm sống lại cho tôi thấy rõ đàn bà, nhất là những người đàn bà đa tình, có một linh khiếu tự nhiên thật bén nhạy. Tôi phải nói để trấn tĩnh Hồng Loan và cũng để trấn tĩnh tôi. Có gì đâu. Tôi chỉ hơi lo chuyện cô ta ở nhà một mình. Nhà vắng. Có thể cô ta sợ hãi, đâm ra suy nghĩ nọ kia. Về cái tủ lạnh thì yên chí là cô ta không động tới rồi. Nhưng Hồng Loan không nghĩ như tôi nghĩ. Nàng vẫn nghĩ rằng tôi đã yêu mê mệt Thúy và tôi có thể tiết lộ với Thúy một vài bí mật. Giọng nàng sắc như dao khi nàng nói. Tôi rất không bằng lòng về việc có mặt một người thứ ba ở trong nhà. Chính anh bày ra chuyện đi mượn thư ký, để rồi anh mê nó. Tôi thật không ngờ anh lại đói đàn bà đến vậy. Thôi mà, lúc này không phải là lúc cô trách tôi về chuyện lầm cầm ấy. Đừng lái xe chạy mau quá. Chạy quá tốc lực cảnh sát công lộ trận lại biên phạt thì hư hết bây giờ. Nàng cho xe chạy chậm lại, nhưng nàng vẫn chưa chịu bỏ cái ý nghĩ đang ám ảnh nàng. Con nhỏ đó có vẻ tinh quái lắm. Thế nào nó cũng làm phiền mình sau này. Không sao đâu. Đừng lo. Vì anh mê nó. Vì nó mê anh, nên anh không thấy lo. Tôi lo đây là tôi lo cho tôi, không phải lo cho anh. Nó ghét tôi. Nó có thể khai những điều có lợi cho anh, mà có hại cho tôi. Tôi với Hồng Loan là một. Có cái gì có hại cho Loan mà lại có thể có lợi cho tôi được? Biết đâu được. Tôi có cảm tưởng như con nhỏ đó nó biết là không có Văn ở trên phòng. Câu nói của nàng làm cho tôi lạnh xương sống. Tại sao Loan lại nghĩ như vậy? Nó không dám hỏi thẳng tôi. Vì chính tôi nói với nó là ông chồng tôi đau, nằm trong phòng trên lầu. Nó nghi, nhưng nó không thể hỏi thẳng tôi rằng bà nói ông nhà nằm ở trên lầu. Nhưng bà nói thật không đó? Xong, tôi thấy rõ là nó nghi. Nó có nói gì về chuyện đó với anh không? Tôi nói dối. Không. Lạ thiệt. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Loan cứ đúng như kế hoạch đã định mà làm. Cho đến lúc này tôi thấy rằng chúng mình đã gặp nhiều may mắn. Tôi không thấy có một triệu chứng xấu nào cả. Tôi tin chắc chúng mình sẽ thành công. Loan chịu khó chú ý vào việc lái xe. Ban đêm họ chạy nhanh lắm đó. Chưa đầy 30 phút kể từ lúc xe ra khỏi villa, chúng tôi đã đi hết xa lộ. Quốc lộ vắng tanh. Tôi nhìn đồng hồ trong xe, đôi kim chỉ 7 giờ 55 phút. Chúng tôi sẽ tới địa điểm vào lúc 8 giờ 45 phút. Tôi ước lượng sau khi làm xong hết mọi việc, tôi sẽ có mặt ở villa lúc 10 giờ. Vừa vặn để gặp lại Thúy trước khi nàng vào phòng đi ngủ. Sau khi gặp 7 cái xe chạy ngược chiều, chợt tôi nghe Hồng Loan nói. Có cảnh sát đuổi theo. Tôi giật mình, lập tức mồ hôi tháo ra đầm đìa trong người tôi. Tôi vội ngoái cổ nhìn ra cửa sau của xe. Hồng Loan nói đúng, có một cảnh sát viên công lộ chạy xe máy dầu đang phóng theo xe chúng tôi. Tôi vội nói nhỏ, chạy chậm lại, cho nó qua mặt. Hồng Loan cho Kim tốc độ xuống còn 50 cây số giờ, nhưng người cảnh sát với xe máy dầu vẫn chạy sau xe chúng tôi. Không phải y đuổi theo, mà dường như y cũng không muốn qua mặt. Hồng Loan hơi cuống. Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Tôi cố trấn tĩnh. Đừng sợ. Có thể hắn đi tuần đường thường lệ, nhưng cũng không thể để cho hắn chú ý tới xe của mình. Vậy thì làm sao? Làm sao? Cứ bình tĩnh. Cứ chạy như thường. Chậm thôi. Nhưng đừng chậm quá. 50 là vừa. Tuy luôn miệng bảo nàng đừng sợ, đừng cuống. Tôi còn sợ, còn cuống hơn nàng nhiều. Sự xuất hiện của viên cảnh sát này là một sự kiện ngoài kế hoạch và ngoài sự tin liệu của tôi. Đã sắp tới quãng đường được tôi chọn làm nơi xe Hồng Loan và Văn bị bọn côn đồ chặn lại, bắt rẽ vào rừng. Nếu người cảnh sát này cứ chạy theo xe chúng tôi trong 5 phút nữa, xe sẽ ra khỏi đoạn đường được chọn. Người cảnh sát này sẽ nhớ tới chiếc xe Huê Kỳ lộng lẫy với hai người ngồi bên trong mà anh ta gặp. Anh sẽ khai là vào giờ đó, trên đoạn đường đó, anh vẫn thấy xe chạy ngon và không thấy có xảy ra bắt cóc gì cả. Đồng thời chúng tôi không thể dừng xe lại để cho anh vượt qua. Đoạn đường này quá vắng. Nếu xe ngừng lại, người cảnh sát sẽ có bổn phận tới hỏi xe có hư gì không. Nếu hắn thấy khả nghi mà hỏi giấy hai kẻ đi trong xe nữa thì nguy. Tôi không mang theo căn cước của Vũ Minh Văn đi. Chiếc visa của hắn vẫn còn nằm trong túi áo hắn. Trong cơn nguy cấp ấy, Hồng Loan bối rối hơn. Nàng rất may, viên cảnh sát công lộ đang chạy xe tà tà như đi hóng mát sau xe chúng tôi, như chợt nhớ ra việc gì cần làm, anh ta cho xe chạy vọt lên qua mặt xe chúng tôi. Chỉ một thoáng sau, xe anh đã mất hút trên con đường dài ánh trăng dài thẳng tắp trước mặt. Tôi thở ra một hơi dài khoan khoái, Hồng Loan cũng thở mạnh ra như tôi. Nhìn sang nàng, tôi thấy mồ hôi ướt lấm tấm trên trán nàng, nhưng bây giờ bàn tay nàng đặt trên bánh lái đã nới lỏng ra. Nàng khẽ hỏi tôi, bây giờ sao đây? Sắp tới nơi chưa? Tôi vội đáp, sắp tới nơi rồi đó, cứ chạy chậm như vậy để tôi nhìn được. Tôi chú ý nhìn sang bên đường, tìm con đường đấy, rẽ vào sườn cưa. Chừng 10 phút sau, xe chúng tôi đến nơi. Tôi chỉ cho Hồng Loan lái xe theo con đường đất vào rừng. Chỉ 5 phút sau đó, chúng tôi tới trước hàng rào dây thép gai của sườn cưa. Hồng Loan tắt máy xe, tắt đèn và bước ra khỏi xe. Tôi cũng bước ra, đứng bên nàng. Rừng đêm tuy giờ này chưa khuya lắm, nhưng vì hoang vắng nên yên lặng một cách lạ lùng. Đã quen sống những đêm ồn ào đông người ở thành phố, chúng tôi đứng ở đây cảm thấy rờn rợn. Đêm đã bắt đầu sáng trăng. Trăng lạnh như nước chan hòa chảy trên vai, trên đầu chúng tôi. Tôi chỉ dãy nhà mái tôn nằm yên dưới ánh trăng. Mình lên đó. Trời đêm lạnh và ở rừng. Vậy mà người tôi ướt đẫm mồ hôi. Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực. Tôi đi theo Hồng Loan qua sân cỏ lên thềm gỗ của căn nhà. Có lúc tôi hoa mắt lảo đảo muốn té. Tôi tới lay cánh cửa. Cửa đóng. Có xích giằng hai cánh với nhau và khóa ngoài. Tôi rút đèn bấm ra, chiếu qua cửa sổ vào nhà. Trong nhà cảnh tượng vẫn y như ngày nọ. Tôi để Hồng Loan đứng đó, quay trở lại xe, tìm cây búa tôi cất trong đó. Cầm búa trở lại, tôi đập mạnh vào mấy cái khóa cửa. Khóa rẻ tiền rời xích ra ngay. Tôi mở cửa, vô đi. Hồng Loan theo tôi vào nhà. Tôi cầm đèn bấm dọi quanh phòng. Trên bàn có đặt cây đèn dầu. Xong tôi bảo nàng, đừng thắp đèn. Người đi ngoài đường có thể trông thấy là trong này. Và lại mình cũng chẳng cần dùng gì tới đèn. Hồng Loan đứng yên, nhìn quanh. Tôi nghe tiếng thở của nàng nhanh và ngắn. Tôi đặt cây đèn bấm lên bàn để vầng ánh sáng chiếu vào mình nàng, rồi rút trong túi áo ra hai sợi dây thừng. Hồng Loan nhìn tôi, mắt nàng mở lớn. Tôi cảm thấy hơi thở của nàng dồn dập, nhưng không thấy nàng có vẻ sợ hãi hay nào đúng. Tôi cần phải nói nhiều hơn nàng. Không sao đâu, sáng mai nhân viên đến đây sớm lắm. Họ sẽ tìm ra ngay Loan. Loan chỉ phải qua có một đêm bị muỗi cắn. Sáng mai khi được giải cứu, Loan cứ giả vờ như bị xúc động quá mạnh. Đừng nói gì cả. Đợi về Sài Gòn đã. Tới sáng mốt khai bị bắt cóc với nhà chức trách cũng chưa muộn. Vừa nói tôi vừa dùng hai đoạn dây thừng trói nàng lại. Yên chí đi. Nàng nói, tôi không sợ đâu. Tôi trói hai tay nàng ra sau lưng xong, ra hiệu cho nàng ngồi xuống ghế. Và trước khi xói chân nàng, tôi hỏi, đến lúc này, Loan vẫn còn muốn đi tới chứ? Lẽ tự nhiên. Lúc ấy vầng của ngọn đèn bấm chiếu vào bụng nàng, và do đó nó cũng chiếu sáng cả mặt tôi. Nàng nhìn xuống mắt tôi và hỏi lại, còn anh sao? cũng vẫn nhất định tiến tới chứ. Không trả lời nàng, tôi cúi xuống trói hai cổ chân nàng lại. Tới đây tôi sắp phải làm một việc mà Hồng Loan chưa biết là tôi sẽ làm. Khi trình bày với nàng kế hoạch này, tôi không nói cho nàng biết tôi sắp làm việc này. Nếu tôi nói trước, chắc là nàng sẽ không bao giờ chịu. Mà tôi thì tôi thấy rất cần phải làm. Tôi cần phải làm sao cho cảnh sát tin, dù chỉ là tin một phần nhỏ. Vụ này là một vụ bắt cóc thật sự. Trói xong chân tay Hồng Loan, tôi lùi lại một bước như để ngắm xem có còn cái gì để sửa lại không. Hồng Loan cho tới phút đó vẫn yên chí rằng nàng chỉ phải bị trói nằm một mình cho tới sáng mai mà thôi. Bất chợt tôi nắm tay và đấm mạnh vào giữa mặt nàng một cái. Hồng Loan ngã ngửa ra đằng sau. Nhưng cú đấm của tôi không làm cho nàng ngất ngay như tôi muốn. Tôi cần phải làm sao trên khuôn mặt Hồng Loan có dấu vết chứng tỏ nàng bị bọn côn đồ đánh đập. Bắt cóc gì mà người ngợm vẫn nguyên vẹn, không có qua một vết chầy sát nào, ai mà tin được. Tôi muốn đấm nàng một trái thật ngọt cho nàng ngất đi. Tôi sẽ làm cho quần áo của nàng xốc xếch rồi mới bỏ đi. Một lúc sau Hồng Loan tỉnh lại, tôi đã đi xa. Nàng hứ lên một tiếng rồi lồm cồm bò dậy. Vì hai chân hai tay nàng đã bị trói nên nàng đứng dậy rất khó khăn. Lúc đó vầng sáng của ngọn đèn bấm chiếu thẳng vào mặt nàng. Tôi rùng mình khi thấy đôi mắt của nàng như tóe lửa. Đồ khốn nạn, mày làm chi tao đấy? Trông nàng lúc đó như con mèo điên, một con mèo cái hung dữ và điên loạn. Mồ hôi toát ra như tắm trong người tôi. Lúc đó thực tình tôi bấn loạn. Nhưng đã lỡ rồi, tôi phải làm cho chót. Tôi chờ nàng lom khom đứng dậy vừa đúng tầm tay, đấm trái thứ hai. Tôi lấy hết sức đấm móc từ dưới lên. Tay tôi phớt ngọt dưới cằm nàng. Mắt nàng hất ra phía sau. Đầu nàng rớt cộp xuống mặt sàn gỗ. Và nàng nằm im. Lần này tôi đã đánh được cho nàng ngất đi. Tôi cúi xuống nhìn nàng. Mắt nàng mở, miệng nàng há. Nhưng nàng vẫn còn thở. Tôi cũng thở hổn hển và tim tôi đập mạnh. Làm cho tôi cũng muốn ngất luôn nằm đó với nàng. Tôi đứng thẳng người lên. Hít vào thở ra những hơi dài để tự trấn tĩnh. Rồi khi tay đã bớt run, tôi cầm cái đèn bấm dọi xuống mặt nàng. Yên chí rồi, nàng đã ngất. Cú đấm thứ nhất trúng vào gò má trái của nàng, nơi đó đã tím và sưng lên. Tôi cúi xuống thò tay ra, nắm cổ áo nàng kéo mạnh. Một hai nút áo văng ra. Tốt rồi, tóc nàng đã rũ ra, không cần phải đến tay nhúng tới. Tôi chỉ còn phải lột ra một chiếc giày cao gót khỏi chân nàng và liệng nó ra gần cửa. Làm như khi bị lôi kéo vào đây, nàng đã chống cự, đã bị bọn côn đồ đánh cho ngất đi. Tôi rút cái khăn mùi xoa trắng loại rẻ tiền tôi mua ở chợ để trong túi áo vo tròn lại, nhét vào miệng nàng. Tôi cẩn thận chỉ nhét vừa đủ để nàng không bị nghẹt thở. Gian cảnh như vậy là hoàn toàn rồi. Tôi tạm hài lòng với tôi. Quý anh cảnh sát chẳng có lý do gì để đòi hỏi hơn nữa. Cái xác tay của nàng còn để trên bàn. Tôi mở xác đổ những vật đựng trong đó xuống người nàng. Tôi đã cẩn thận mang bao tay để tránh để lại vết tay trên kết sắt hoặc trên những vật mà tay tôi phải chạm đến trong ngôi nhà này. Ngoài những phấn son, gương lược thường có trong bất cứ sắc tay của một người đàn bà nào, sắc tay của Hồng Loan còn có một tập giấy bạc 500 đồng. Tôi cầm tập giấy bạc lên, bỏ vào túi tôi. Thời gian cấp bách, tôi còn nhiều việc phải làm đêm nay. Tôi tin rằng dù tôi đấm cô hơi quá mạnh tay, nhưng chỉ trong vòng nhiều lắm là 15 phút trở lại, Hồng Loan sẽ tỉnh dậy. Bị đánh đau, bị nằm trong tối, bị mũi cắn, nàng sẽ cay cú tôi lắm. Nhưng rồi nàng sẽ hiểu việc tôi làm là cần thiết. Tôi tắt đèn bấm và vội vã bước ra khỏi căn nhà vắng. Ngồi vào xe, tôi mở máy và từ từ cho xe trở ra đường cái. Tôi nhìn vào đồng hồ. Việc làm vừa qua đã làm tôi mất 20 phút. Tôi cho xe trở về Sài Gòn. Tôi về tới villa vào lúc 10 giờ 30 phút. Đèn trong nhà tất cả, trừ ngọn đèn trong phòng riêng của Thúy và ánh đèn trong căn phòng trên gara xe hơi của tôi. Đẩy nhẹ cánh cửa sắt, tôi bước vào sân, đi thẳng lên phòng tôi. Tôi rửa mặt, rửa tay, rồi ra bàn rót một ly cô nhắc uống cho tỉnh lại. Đến giây phút đó, miệng tôi mới thấy lại hương vị của khói thuốc lá Lucky. Tôi cho là tôi đã gặp may, trên đường về tôi không gặp lôi thôi gì cả, nhất là không bị cảnh sát công lộ chặn lại xét xe. Tôi đã liệng cái nón nỉ, cái áo paravest và đôi giày của Văn, những thứ tôi bận lúc ra đi để đánh lừa Thúy và những bụi cây ở bên đường. Nếu mai đây cảnh sát có tìm lại được những vật đó cũng không sao. Bọn bắt cóc tất nhiên là phải thủ tiêu những vật dụng của nạn nhân. tôi càng gây được nhiều chi tiết kỳ dị để cho quý anh cảnh sát khó hiểu càng tốt. Về tới Sài Gòn êm ả, tôi bỏ chiếc Mercury ở khu để xe hơi sau trụ sở Quốc hội. Đó là nơi để xe của những người trong khách sạn Caravelle, Continental và những người ăn uống trong nhà hàng Trang Nam. Chiếc xe sẽ nằm yên đó cho tới lúc cảnh sát tìm thấy. Điều này sẽ chứng tỏ là bọn gian đã đem xe của Văn về bỏ ở Sài Gòn và làm cho cảnh sát đoán là rất có thể chúng cũng đem nạn nhân trở lại Sài Gòn sau khi bỏ vợ nạn nhân lại căn phòng vắng trong rừng. Không ai chú ý đặc biệt đến tôi lúc tôi ra khỏi xe. Dù có ai nhìn thấy, kẻ đó sau này cũng chỉ cho là họ nhìn thấy một tên trong bọn bắt cóc đem xe nạn nhân về bỏ tại đó. Tôi không sợ bị nhận ra. Từ đó tôi chậm chậm đi bộ như người đi dạo mát ra tới đường Nguyễn Huệ. Tôi vẫy taxi để về nhà, nhưng không cho xe về tận cổng villa. Tôi dừng xe ở phố bên và đi bộ quãng đường chừng nửa cây số về villa. Ly rượu đầu tiên làm tôi tỉnh lại. Ly thứ hai làm tôi tăng thêm tự tin và hăng hái. Kế hoạch của tôi được thực hiện đúng tăm tắp, không sai lệch một chi tiết, không một vấn đề bất ngờ nào xảy ra, trừ việc có anh cảnh sát công lộ đi xe máy dầu Harley chạy theo xe tôi một quãng trên quốc lộ. Lúc đó tôi cuống, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, tôi thấy việc đó càng tốt. Khi cuộc điều tra được mở ra, anh cảnh sát đó sẽ khai là vào rồi đó, thấy chiếc xe của nạn nhân, bên trong có nạn nhân ngồi với bà vợ cầm lái chạy về hướng Đà Lạt. Lời khai của anh sẽ phù hợp với lời khai của bà vợ nạn nhân. Sau đó một quãng, khi anh cảnh sát vượt xe hơi chạy trước, thì vụ chặn xe bắt cóc người mới xảy ra. Bọn bắt cóc có thể đuổi theo sau, hoặc đậu xe nấp đâu đó trong những con đường rẽ vào rừng mà anh cảnh sát đã không trông thấy. Tôi lẹp kẹp đôi dép đi lên nhà. Nghe tiếng tôi, Thúy xuống nhà dưới. Lúc đó tôi đã bật đèn sáng trong phòng khách. Nàng bận đồ quần áo ngủ trắng tinh, mái tóc nhung xõa trên vai. Nhìn nàng tôi tưởng tượng đến Hồng Loan đang nằm còng queo trong căn nhà vắng. Mỗi rừng mà đốt thì phải biết. Sáng mai người đàn bà ác ôn đó sẽ già đi 5 tuổi. Đáng kiếp. Nghĩ vậy, bất giác môi tôi nở một nụ cười khoan khoái. Tưởng tôi cười nàng, Thúy mỉm cười đáp, đồng thời nàng dừng lại ở chân cầu thang để coi lại y phục xem có gì sơ hở để tôi cười hay không. Thúy chưa ngủ? Tôi hỏi. Ông bà Văn đi Đà Lạt rồi. Nàng đáp, nhà đã vắng lại càng vắng thêm. Đêm nay chắc em khó ngủ. Em phải thức đọc sách tới tận khuya để cho thật buồn ngủ, nằm là ngủ ngay. Tôi nói đùa, chắc Thúy lại sợ ma không ngủ được chứ gì. Nàng cười, ma à? Còn khuya mới sợ, em chỉ sợ người chứ không sợ ma. Rồi nàng hỏi tôi, anh làm gì ở dưới đó mà êm vậy? Em cứ nghĩ là anh đi đâu vắng quên không tắt đèn chứ. Tôi lờ đãng, bận coi lại tập hồ sơ, vẫn ngồi dí trong phòng. Thúy mà lên là thấy tôi, mệt quá, toàn thư từ bằng tiếng Anh. Lấy danh từ chuyên môn mình chưa học bao giờ mới nhức đầu chứ. Chẳng biết tiếng Việt gọi là gì, vốn năng lê ăn đong của mình yếu quá. Mỗi lần phải dùng tới thật là khổ. Có thì giờ rảnh phải học lại mới được. Nàng tới gần tôi, đôi mắt nàng nhìn tôi chan chứa tình yêu và mến phục. Đã có căn bản rồi, anh chỉ ôn vài tháng là nhớ lại hết. Nàng có vẻ như coi tôi giỏi ăn lê ngang với những ông Lê Bá Công, Nguyễn Ngọc Linh. Ông bà Văn đi ra sao? Tôi hỏi, bà có dặn gì Thúy không? Bà sẽ ở Đà Lạt với ông ấy vài ngày. Bà nói sáng mai bà sẽ gọi điện thoại về nhà sớm. Em thấy ông Văn coi bộ yếu quá. Lần này thì Thúy thấy ông Văn rồi chứ? Nàng cười và gật gật đầu. Tôi nghĩ đến xác Văn nằm co trong tủ lạnh, tôi lại lấy hết can đảm và khéo léo để đem cái xác đó ra, thực hiện nốt phần cuối của kế hoạch. Bỗng dưng, mặt nàng thoáng hiện vẻ lo âu. Ông Văn coi bộ yếu quá, ông mắc bệnh chi kỳ vậy không biết. Hồi đầu mình lo cho họ, tôi nhún vai. Họ giàu tiền, bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng. Chỉ có bọn nghèo như mình, khi đau ốm, không có tiền chạy thuốc mới chết thôi. Bọn giàu không chết đâu. Dưỡng đường tư của bác sĩ Lassen ở Đà Lạt bây giờ là dưỡng đường tư tối tân nhất. Chữa hay nhất ở Việt Nam đấy. Người bệnh gần chết tới đó nằm chỉ 2 tháng sau là béo tốt phây phây. Về nhà đến vợ con cũng không nhận ra được. Tôi thấy rõ là Thúy có điều gì thắc mắc. Nhưng nàng còn ngần ngại, không biết có nên nói ra với tôi hay không. Còn tôi, thì tôi không dám hỏi nàng. Tôi gần như nằm suốt đêm không chợp mắt. Tôi như thấy hiện ra trước mặt hình ảnh của Hồng Loan nằm trong căn nhà vắng giữa rừng. Cái xác của Văn nằm trong tủ lạnh. Bộ mặt thắc mắc khó nghĩ của Thúy. Cộng vào đó là những khuôn mặt chập chờn ẩn hiện chưa rõ của những người cảnh sát mà tôi chưa gặp bao giờ, nhưng tôi biết chắc là sẽ tới trong đời tôi. Từng ấy thứ ám ảnh tôi suốt đêm. Tôi chờ tới 9 giờ sáng mới lên đến nhà trên. Thúy đã dậy từ lâu, nàng có vẻ chờ đợi tôi. Tôi làm bộ thản nhiên. Đang cần một ly cà phê. Người đẹp mà ban cho ly cà phê phin bây giờ thì tuyệt. Có nước sôi đây, để em pha cho anh. Tôi ngồi bàn, nàng mưng ly cà phê phin đặt trước mặt tôi. Sao chưa thấy bà Văn gọi điện thoại về anh? Em nóng ruột quá. Tôi nhìn đồng hồ tay. Mới có 9 giờ, có thể trên Đà Lạt trời lạnh, bà ngủ muộn chứ gì. Sao em nghĩ có chuyện gì xảy ra cho ông bà ấy quá đi? Làm gì có chuyện xảy ra được? Chỉ sợ tai nạn. Nhưng bà Văn lái xe cừ lắm à? Bà ấy lại lái xe đi lại nhiều lần trên đường Sài Gòn-Đà Lạt. Quen đường thì chạy xe chẳng sợ gì nguy hiểm. Tôi nghĩ đến chuyện vào giờ này, chắc người ta đã tìm thấy Hồng Loan bị trói nằm trong căn nhà văn phòng của xưởng cưa giữa rừng. Nàng đang đóng vai trò vợ một người bị bắt cóc. Rất có thể cảnh sát Trung Hưng đã được báo tin bằng điện thoại. Tôi không thể chờ lâu hơn nữa. Tôi cũng phải bắt đầu bước vào sân khấu thực hiện cái vai trò tôi đã đặt trước cho chính tôi. Để tôi gọi đến Lê Dưỡng Đường hỏi coi ông Văn ra sao. Tôi nói, mình biết tin ngay, nhà có sẵn điện thoại. Tôi quay số điện thoại của Dưỡng Đường La Santé. Chỉ 5 phút sau, tôi đã có cô y tá trực bệnh viện ở đầu dây. Tôi hỏi, tôi từ Sài Gòn gọi lên đây. Cô có nghe rõ tôi không? Tôi nghe rõ tiếng cô y tá trả lời. Tôi nghe rõ, ông nói đi. Tôi hỏi thăm ông bà Văn, ông bà Vũ Minh Văn, đã tới bệnh viện rồi chứ cô? Bà Văn có ở đấy, cô làm ơn cho tôi nói chuyện. Bà Văn hả ông? Bà phòng số mấy? Ông cho biết số phòng. À, bà ấy mới tới Dưỡng Đường vào đêm qua, tôi chưa biết số phòng, cô làm ơn tìm giùm cho. Ông làm ơn chờ tôi một chút. Tôi áp ông nói vào tai, quay lại nhìn Thúy. Mắt nàng mở lớn nhìn tôi, tôi mỉm cười và gật đầu với nàng như muốn bảo nàng yên trí. Alo? Tiếng trả lời alo của cô y tá. Ở đây chúng tôi có giữ phòng cho ông Vũ Minh Văn, nhưng ông chưa tới. Tôi kêu lên thẳng thốt. Ông chưa tới? Kỳ vậy cô? Cô coi lại kỹ giùm tôi. Ông bảo Văn đáp xe hơi lên Đà Lạt từ tối hôm qua. Chúng tôi coi kỹ rồi. Không có ông Văn ở đây. Ông chưa tới. Có hẹn tới từ bữa qua, nhưng chưa thấy. Chúng tôi đã sắp sẵn phòng chờ ông ấy. Tôi rời ông nói khỏi tai, bàng hoàng gần như thực tình, nói với Thúy. Ông bảo Văn chưa tới Đà Lạt. Vậy là sao kìa? Nàng hoảng sợ đến xanh mặt. Chắc là gặp tai nạn giữa đường rồi. Tôi ngẩn ngơ. Mình phải làm sao bây giờ? Anh gọi ngay tới các quận cảnh sát hay nhà thương hỏi coi. Tôi quay số điện thoại của sở cảnh sát cấp cứu. Vai trò của tôi thực sự bắt đầu. Vũ Minh Văn có thể là một nhà doanh thương thất bại, một người bị phá sản, một anh say sưa, rượu chè, bè bét. Nhưng Vũ Minh Văn đối với cảnh sát vẫn còn là một nhân vật quan trọng. Khi báo tin là Vũ Minh Văn và bà vợ dường như mất tích với cảnh sát cấp cứu rồi tới cảnh sát trung ương, tôi chờ đợi người trung sĩ thường trực ghi tên Vũ Minh Văn cùng địa chỉ số điện thoại của tôi với lời hứa là ông ta sẽ gọi lại cho biết khi có tin. Nhưng tôi không ngờ ông ta nói ngay rằng tôi cứ ở nhà, sẽ có cảnh sát tới ngay. Đặt ống nói xuống, tôi nói với Thúy. Thúy nên bận y phục đàng hoàng đi, nhà này sắp có khách tới viếng. Cảnh sát sẽ tới ngay. Họ không thấy báo cáo có xảy ra một tai nạn xe cộ nào đêm qua trên đường Sài Gòn Đà Lạt hết. Không biết là có chuyện gì đã xảy ra tới cho ông bà Văn. Thúy đi vội lên đầu, dáng điệu và vẻ lo âu, bối rối. Tôi tìm số điện thoại văn phòng luật sư Lê Quý Thanh và gọi tới đó. Khi nghe tôi báo tin, y hỏi dồn. Anh đã gọi điện cho cảnh sát rồi ư? Họ nói họ phái người tới ngay ư? Vâng, và tôi nghĩ rằng ông là người cần biết về vụ này và rất có thể ông muốn có mặt ở đây khi phái viên của cảnh sát tới. Anh nghĩ đúng lắm. Song sáng nay tôi phải có mặt ở tòa. Một vụ rất quan trọng, tôi không thể vắng mặt được. Và lại, đây có khi cũng chỉ là một tai nạn xoàng. Rất có thể vì bệnh tình của ông Văn đột ngột trở nặng giữa đường. Bà Văn có thể dừng xe ở định quán hay ở đâu đó chẳng hạn. Tôi muốn anh gọi lại cho Dưỡng Đường ở Đà Nẵng lần nữa coi. Và anh ở đó tiếp cảnh sát. Tới 10 giờ, tôi sẽ từ tòa gọi dây nói về đó sau. Có điều này tôi cần dặn anh là nếu nhà báo họ có tới, anh đừng có tiết lộ gì hết nhé. Họ có hỏi thì biểu họ hỏi cảnh sát đi. Đừng nói gì mà rắc rối đó. Tôi biết, nhưng thưa luật sư, tôi chỉ sợ nhà báo, họ không để cho tôi yên thân. Nếu ông có mặt ở đây thì tốt quá. Được rồi, tôi ra tòa cho có mặt rồi tôi sẽ tới ngay. Từ đầu phố xa có tiếng ốc hụ của xe cảnh sát réo vẳng tới tôi. Tiếng còi đó làm cho da thịt tôi nổi óc. Tôi ra mở cửa lớn, vừa đúng lúc chiếc xe Jeep sơn xanh trắng hai màu chạy vào tới. Trên xe có ba người, trừ người cầm lái bận đồng phục cảnh sát, hai người kia bận thường phục. Viên cảnh sát ngồi lại trên xe, hai người kia xuống xe đi vào nhà. Tôi tránh sang một bên cho họ vào nhà. Người đi đầu tiên là một ông cò hơi thấp, mặt tròn, trán hói, chạc 45 tuổi. Người đi sau dáng chừng là cò phó, trẻ hơn, có vẻ nhanh nhẹn hơn, y có khuôn mặt dài, mặt sắc, chạc ngoài 30. Thiếu tá Lê Huy. Gã lùn và mập tự giới thiệu. Gã chỉ tay về viên cò phó. Ông này là Trung úy Đăng. Anh là ai? Y hỏi tôi, và trước cặp mắt chưa chi đã tràn đầy nghi ngờ của y, tôi đã cảm thấy run run. Tôi là Quang, thư ký riêng của ông Vũ Minh Văn. Thư ký riêng, lớn vậy. Anh làm những việc gì cho ông Văn? Vừa hỏi Lê Huy vừa bước vào phòng khách. Tôi đi theo chân y. Trung úy Đăng đứng lại bên cửa. Tôi lo về thư từ giao dịch và sổ sách của ông Văn. Lê Huy nặng nề ngồi phịch xuống chiếc ghế salon bọc da êm. Y nhìn quanh và nói như người nói một mình. Giàu tiền sướng thiệt. Chỉ nội căn phòng này cũng rộng bằng cả nhà mình. Dậy đến kiếp sau mình mới được ở một cái villa lớn như vậy. Y thở dài rồi rút trong túi ra một cuốn sổ tay cùng cây viết chì. Y dở sổ đến một trang giấy trắng. Sao? Bây giờ đến công việc. Anh tên là Quang. Cho biết tên họ và chỗ ở. Số căn cước của anh sẽ được ghi sau. Sau câu trả lời của tôi, y nhào mắt. Anh nói sao? Anh ăn ngủ ở đây ư? Thưa vâng, tôi có căn phòng riêng ở trên lầu gara. Trong nhà có bao nhiêu người tất cả? Có 4 người. Ông bà Văn, cô Thúy và tôi. Không có người làm nào sao? Thưa không, bà Văn đã cho người nghỉ hết cách đây mấy tháng. Trán y hiện lên mấy nếp nhăn. Y có vẻ suy nghĩ. Y ghi vài chữ lên sổ. Cô Thúy là ai? Y hỏi. Cô Thúy cũng là một thư ký của ông Văn. Cô đánh máy. Cả cô ấy cũng ở đây sao? Vâng, phòng cô ở trên lầu, cạnh phòng riêng của bà Văn. Ông bà Văn cùng đi vào tối qua. Ông bà ấy ra khỏi nhà lúc mấy giờ? Tôi bắt đầu khai. Tôi đã gần thuộc lòng những lời khai này. Nhưng lúc đó vì xúc động, giọng nói của tôi có những lúc ngắc ngứ cần thiết để đánh lừa Lê Huy. Tôi tin là tôi đóng trọn vai trò. Tôi không làm gì đáng trách trong giai đoạn đối đầu thứ nhất của cảnh sát. Tôi khai rằng theo như tôi biết, ông Văn bị đau đầu thần kinh từ hơn một tuần nay, nằm liệt giường ở trong phòng. Bà Văn đưa chồng đi bằng xe hơi nhà lên Đà Lạt để nằm điều trị trong dưỡng đường tư La Santé. Tối qua hai ông bà ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ. Chính bà Văn cầm lái xe. Và giờ đó tôi bận làm sổ ở trên phòng riêng nên không chứng kiến lúc ông bà ấy ra đi. Bà Văn có hẹn là sáng sớm hôm sau sẽ từ Đà Lạt gọi điện thoại về nhà. Sáng nay cho tới 9 giờ không thấy gì. Tôi gọi dây nói lên dưỡng đường La Santé ở Đà Lạt và nhận được nhân viên điều dưỡng cho biết là ông bà Văn chưa có tới nơi. Sợ có tai nạn xảy ra cho ông bà Văn, tôi gọi điện ngay cho cảnh sát. Lê Huy ngồi im nghe tôi nói. Tôi khai khá nhiều, xong tôi chẳng thấy y ghi chép gì mấy mà sổ. Khi tôi khai xong, y hỏi. Cây cầu gì đó hiện giờ đâu? Ông muốn hỏi cô Thúy ư? Tôi hỏi lại. Y nhìn tôi. Phải, tôi muốn hỏi cô Thúy. Cô ấy ở trên lầu. Cô ấy sắp xuống. Y bỏ cuốn sổ vào túi và ngồi bắt chân lên nhau. Vũ Minh Văn. Có phải báo đăng là ông này sắp làm phim cine gì với Huê Kỳ lớn lắm, có phải thế không? Tôi trả lời là tôi không rõ phóng viên nhà báo lấy cái tin ông Văn sắp làm phim cine với Huê Kỳ ở đâu. Theo như tôi biết thì ông Văn đang đau yếu và ông không hề có dự định nào hợp tác làm phim với bất cứ ai. Bợm nhậu hả? Lê Huy hỏi tôi. Hắn rượu dữ lắm phải không? Tôi thận trọng trả lời rằng, theo như tôi biết, ông Văn quả có hay uống rượu, song ông ta uống nhiều uống ít chừng nào thì tôi không được rõ. Tôi để cho Huy hiểu ngầm rằng tôi muốn nói là chỉ có bà Văn mới có đủ thẩm quyền trả lời câu hỏi của y. Sau vài giây đồng hồ lặng yên, y đột ngột hỏi. Là thư ký riêng của ông Văn, chắc anh biết về tình hình tài chính của ông ấy. Tình trạng đó ra sao? Theo chỗ tôi biết, tôi vẫn dè dặt đáp, dường như tình trạng tài chính của ông Văn không được sáng sủa cho lắm. Nghĩa là sao? Ông ấy bị công nợ. Nhiều không? Tôi do dự. Nói đi mà, y khuyến khích. Anh biết gì về ông bà ấy? Anh nên nói ra cho chúng tôi biết. Lời khai của anh có thể giúp chúng tôi tìm ra tung tích ông bà ấy sớm hơn. Miễn là anh đừng bày đặt là được. Anh có khai không đúng, chúng tôi cũng không trách gì anh. Tôi thở dài. Ông chủ tôi thiếu nợ chừng 5-6 triệu. Y nhăn mặt. 5-6 triệu, ít vậy thôi sao? Y bỏ ngang câu nói hỏi. Ông bà ấy có mang nhiều hành lý theo không? Tôi không được rõ lắm. Vì ông Văn sẽ ở lại dưỡng đường vài ngày, nên chắc là bà Văn có đem theo hành lý. chắc cũng không nhiều, một hoặc hai cái vali nhỏ, ông có thể hỏi cô Thúy về việc này. Trả lời xong tôi cảm thấy lạnh lạnh ở xương sống. Chỉ vô ý một chút thôi, tôi đã sa vào bẫy của Lê Huy. Tôi vừa khai là tôi không có mặt lúc ông bà Văn có mang theo một cái vali. Tự sự dối trá của tôi sẽ bị lòi ra ngay. Những câu hỏi có vẻ tầm thường vô hại như câu y vừa hỏi tôi, thường là những câu vạch mặt bọn gian và đưa những anh gian mà không ngoan vào nằm nhiều năm trong tù. Thúy từ trên lầu đi xuống, nàng mặc áo dài màu hồng, tôi giới thiệu. Thưa, đây là cô Thúy, đây là thiếu tá Lê Huy, cảnh sát trung ương. Lê Huy chỉ tay vào một cái ghế ra hiệu cho Thúy ngồi, y thấy không cần phải đứng dậy chào theo phép lịch sự khi có đàn bà vào phòng, và mở ngay cuộc thẩm vấn Thúy không dài dòng. Tối qua cô thấy bà Vân đem theo mấy cái vali? Thúy có vẻ ngạc nhiên. Tôi chỉ trông thấy bà Vân mang theo một cái vali, nhưng mà rất có thể là bà có mang đồ ra xe từ trước, tôi không được rõ. Thúy nhìn tôi như cầu cứu, xong Lê Huy đã nói chặn. Tôi chỉ hỏi cô là cô trông thấy bà Văn xách theo mấy cái vali. Cô trông thấy thế nào thì trả lời như thế ấy, vậy thôi. Rồi yêu cầu Thúy kể lại rõ từng chi tiết lúc ông bà Văn, nghĩa là tôi và Hồng Loan, dắt nhau ra khỏi nhà này. Tôi có cảm giác kỳ lạ khi tôi nghe người khác kể lại cảnh ra đi của chính tôi. Tôi thấy ông Văn coi bộ rất yếu. Thúy kể tiếp, ông đi không được vững, bà Văn phải đỡ cho ông ấy đi. Cô thấy ông Văn bận những đồ gì? Thưa, vì lúc đó chưa tối hẳn nên đèn trong nhà chưa bật hết. Tôi chỉ nhìn thấy ông Văn bận áo paravest màu nâu, ông ấy mang nón nỉ, ông đi giày nâu. Lê Huy hỏi lại ngay. Cô nói lúc đó đèn trong nhà không sáng. Sao cô lại nhìn thấy rõ quần áo của ông Văn như vậy? Thúy có vẻ e thẹn. Thưa, vì tôi tò mò, muốn nhìn mặt ông Văn. Từ hôm tôi tới đây, ông Văn chỉ nằm trong phòng, tôi chưa trông thấy ông ấy lần nào. Chuyện đó có anh Quang biết. Nàng đưa mắt nhìn tôi gượng cười với nàng. Cô tới đây ở được bao lâu rồi? Lê Huy hỏi. Thưa, được đúng một tuần. Một tuần, mà đến tối hôm qua, cô mới được thấy mặt ông Văn. Vâng. Tôi cảm thấy mồ hôi chảy ướt hai lòng bàn tay tôi. Đây là lúc mà Thúy có thể nói ra sự nghi ngờ Vũ Minh Văn không hề có mặt trong villa từ ngày nàng tới đây. Nếu để nàng nói với Lê Huy sự nghi ngờ đó thì nguy. Lê Huy lại hỏi, nghĩa là trong suốt một tuần lễ ông Văn chỉ nằm trong phòng. Tôi can thiệp vào câu chuyện. Ông chủ tôi bị đau, ông nằm ngủ cả ngày. Lê Huy quay phắt lại nhìn tôi. Bác sĩ chữa bệnh cho ông Văn là ai? Trái tim tôi đập hụt một nhịp trong ngực tôi. Vấn đề bác sĩ là một vấn đề mà tôi và Hồng Loan không tính trước. Người bệnh thì phải có bác sĩ. Chuyện đó quá thường. Tôi cố giữ cho mặt tôi không để lộ vẻ hoảng hốt mà đáp. Theo như tôi biết thì dường như ông Văn đau mà không chịu để cho bác sĩ khám. Vậy thì... Lê Huy nheo mắt nhìn tôi. Sao ông ấy lại chịu lên dưỡng đường ở Đà Lạt? Lên Đà Lạt thì coi như ông là đi nghỉ mát chứ không phải là đi chữa bệnh. Bà Văn phải nói mãi ông mới chịu đi. Lê Huy quay lại nhìn Thúy, y nhấn mạnh một lần nữa. Như vậy là cô tới đây đã được một tuần lễ. Suốt trong 7 ngày đó ông Vũ Minh Văn chỉ nằm trong phòng, không hề đi ra bên ngoài. Và lần đầu tiên cô nhìn thấy ông Văn chính là lúc ông Văn ra xe đi Đà Lạt với bà vợ. Thúy gật đầu, thưa phải. Bây giờ thì tôi thấy Lê Huy móc sổ ra, ghi vài chữ. Y suy nghĩ. Thời gian suy nghĩ của y kéo dài có vài phút, nhưng với tôi lúc đó nó kéo dài như cả giờ đồng hồ. Kéo dài và nặng nề, đe dọa khủng khiếp. Nghĩ một lúc, y đột ngột hỏi. Ông bà Văn có bao nhiêu tiền mặt ở nhà, chú có biết không? Y hỏi tôi là chú, y như tôi là một gia nhân của nhà Vũ Minh Văn. Nhưng tôi không còn tinh thần đâu để mà cự nợ. Tôi đáp dè dặt. Theo tôi biết thì ông bà Văn cũng không có để tiền mặt ở nhà. Sổ trong mục của ông Văn ở ngân hàng chú biết chứ? Tôi biết. Hiện ông có bao nhiêu ở băng? Chừng vài chục ngàn. Nợ 5-7 triệu bạc mà ngân hàng chỉ có vài chục ngàn. Y nheo mắt nhìn tôi, như để đánh giá coi tôi nói thực hay là nói dối. Y tiếp. Vậy thì hắn vỡ nợ rồi còn gì? Câu cuối cùng y không nói với tôi, nên tôi thấy không cần phải trả lời. Còn bà Văn có trưng mục không? Tôi lắc đầu. Về bà Văn thì tôi không được biết. Lê Huy đưa tay lên sờ cái cằm tua tủa những râu, mắt y nhìn vào khoảng không, rồi đột ngột y hỏi Thúy một câu làm cho tôi muốn nhảy nhồm. Cô đã nhìn thấy ông Văn ra khỏi nhà này. Theo cô, Cô thấy ông Văn đau thiệt hay là ông giả vờ? Thúy có vẻ ngạc nhiên. Ông ấy coi bộ đau nặng. Tôi thấy ông đi không vững như là ông đã nằm quá lâu nên chóng mặt. Giả đò đau yếu là trò dễ làm nhất. Cô thấy mặt ông ấy sao? Tôi không nhìn rõ mặt ông ấy. Tôi đứng xa. Ông mang nón và cổ áo nỉ được bẻ lên cao. Tôi cảm thấy mồ hôi toát ra đầy trên trán tôi. Nhưng tôi không dám rút khăn tay ra để lau chùi. Lê Huy chợt gọi. Trung úy Đăng, có việc cho ông đây. Trung úy Đăng từ nãy vẫn đứng yên bên cửa, điếu thuốc lá gắn trên môi, liền bước vào. Cô làm ơn đưa Trung úy lên thăm phòng ông Văn. Lê Huy nói với Thúy. Cô cũng làm ơn đưa cả ông Đăng vào phòng bà Văn. Y nói với Trung úy Đăng. Chú ý coi, y phục của họ có còn ở trong nhà hay không, hay là họ đã đem đi hết rồi. Trung úy Đăng theo Thúy lên lầu. Lê Huy quay lại tôi. Không có tai nạn nào được ghi nhận trên đường Sài Gòn-Đà Lạt trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Ta có thể loại bỏ giả thiết là ông bà ấy gặp tai nạn. Theo tôi, vì không trả nợ được, hai người đó đã đưa nhau trốn đi. Tôi thấy cần phải góp ý. Tôi không tin được chuyện ấy. Ông Văn đang đau nặng, và ông Văn là người nổi tiếng. Tuy công nợ, ông ấy vẫn còn vay mượn được. Ông ấy vẫn còn uy tín. Ông bà ấy đưa nhau đi trốn đâu cho được, trừ khi đi ngoại quốc. Tại sao họ lại không thể đưa nhau đi ngoại quốc được? Một lần nữa y lại răng ra một cái bẫy cho tôi chui đầu vào. Tôi làm sao biết được? Tôi đáp, là tôi chỉ nghĩ vậy thôi. Y ngồi yên suy nghĩ và tôi cũng ngồi yên. Giây phút nặng nề trôi qua, rồi Thúy và Trung úy Đăng từ trên lầu trở xuống, đang lắc đầu. Còn nguyên cả, bái còn nguyên cả nữ trang ở nhà. Theo tôi không phải họ chuồn đi vì không trả được nợ đâu. Lê Huy vẫn có vẻ không tin, y gật đầu. Được. Tôi sẽ cho lệnh mở cuộc tìm kiếm trên đường Sài Gòn Đà Lạt. Nếu họ gặp tai nạn hay dừng lại ở đâu đó, chỉ vài giờ nữa là mình biết. Y đứng dậy. Nếu có tin gì tôi sẽ cho chú biết ngay. Y nói với tôi. Về phần chú, nếu chú có tin gì mới về ông bái, chú cũng phải cho tôi biết ngay. Tôi hứa. Y lặng lẽ ra khỏi nhà, ngồi vào xe Jeep. Trung úy Đăng đi theo như một cái bóng. Không cần phải là thầy bói hoặc là người sành tâm lý gì lắm. Tôi cũng biết Lê Huy đang nghĩ gì về vụ vắng mặt đột ngột của vợ chồng Vũ Minh Văn. Tình trạng ăn ngủ thường trực của tôi trong villa này gây cho y một ấn tượng không tốt. Cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra, các canh cò cảnh sát thường nghĩ ngay đến nguyên nhân là do tình ái. Khi người ta chờ đợi, người ta thấy thời gian dài vô tận, dài lê thê khủng khiếp. Từ phút Lê Huy ra khỏi nhà, không cần phải đề phòng Lê Huy nữa. Tôi bắt đầu chờ đợi tin người ta tìm thấy Hồng Loan và gọi điện thoại tới cho biết. Tôi hồi hộp không ngồi yên, không đứng yên được một chỗ. Bụng tôi nóng như lửa cháy, tôi đi đi lại lại gần chỗ đặt máy điện thoại. Được cái là Thúy cũng mong tin như tôi, nên nàng không nhìn thấy vẻ kỳ lạ gì ở tôi. Bây giờ đã là 11 giờ, hôm nay là sáng thứ hai, không phải là ngày lễ nghỉ. Nhân viên và công nhân xưởng gỗ chắc chắn là phải có người đến xưởng làm và tìm ra Hồng Loan bị trói nằm trong văn phòng của họ rồi chứ. Hồng Loan phải được tìm ra từ 8 giờ sáng nay rồi chứ. Tại sao tới giờ này chưa có tin gì về? Tôi giật mình khi có chuông điện thoại reo vang. Đây rồi, có thế chứ. Tôi nghĩ thầm và chạy tới vồ lấy máy nói. Alo. Nhưng đó chỉ là điện thoại gọi từ tòa án của luật sư Thanh. Y gọi tới hỏi có tin tức gì về ông bà Văn chưa. Tôi trả lời là chưa và tả qua cuộc nói chuyện đầu tiên với cảnh sát. Lê Quý Thanh chẳng giúp ích gì được tôi. Y làm cho tôi tăng thêm bối rối bằng lời khuyên tôi nên gọi lại cho cảnh sát để hỏi tin. Tuy không muốn, tôi vẫn làm theo lời Thanh. Lê Huy và Đăng đều không có mặt ở văn phòng. Người cảnh sát trực không thể nói cho tôi biết họ đi đâu. Tôi nghĩ chắc họ tới xưởng cưa trong rừng rồi, vì chưa biết chắc người đàn bà bị trói nằm trong căn nhà giữa rừng đó có đúng là bà Văn hay không. Họ chưa báo cho mình biết. Hai nữa họ lại đi vội tới đó. Tôi nghĩ vậy, và tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Kế hoạch của tôi ăn khớp đâu vào đó, không một chi tiết nhỏ nào lệch lạc. Kế hoạch của tôi chạy đều như một cái máy. Chỉ cần Hồng Loan giữ đúng vai trò của nàng, chỉ cần nàng đừng vì quá xúc động mà rơi vào cạm bẫy của Lê Huy. Ý nghĩ lo sợ đó về Hồng Loan lại làm tôi lạnh người. Nhưng tôi không còn làm cách gì khác được, ngoài việc quanh quẩn trong nhà này và chờ đợi. Thúy cũng quanh quẩn bên tôi. Nàng làm cơm trưa và tôi ăn lẻo lớt vài miếng. Đang ăn, chợt nàng hỏi. Có thể nào ông bà Văn bị chặn đường bắt cóc không anh? Tôi giật mình. Tôi muốn cảnh sát chỉ được nghe nói chuyện bắt cóc do chính miệng Hồng Loan nói ra. Tuy nhiên lúc này không có cảnh sát ở cạnh tôi và Thúy nên nàng nói ra cũng không sao. Và lại, cùng lúc này chắc có Huy đã gặp Hồng Loan rồi. Chắc y đang nghe lời khai của Hồng Loan về vụ bắt cóc. Tôi điềm nhiên trả lời Thúy. Rất có thể. Song đó là chuyện của cảnh sát. Mình chẳng nên đưa ra những giả thuyết. Họ có thể hỏi tại sao mình nghĩ vậy. Phiền lắm. Nên tránh nói nhiều với cảnh sát chừng nào tốt chừng đấy. Thúy không muốn ở đây. Nàng dùng mình. Không khí trong cái nhà này có cái gì làm Thúy sợ. Sao Thúy thấy nó lạnh lạnh quá đi. Tôi nghĩ tới xác chết nằm trong tủ lạnh. Nếu Thúy sợ không dám ngủ một mình trên nhà này thì tốt quá. Tôi càng dễ dàng mang xác chết ra khỏi tủ lạnh khi cần đến. Tôi đề nghị. Nếu Thúy không muốn ngủ lại trên này thì Thúy xuống căn phòng của tôi trên gara. Để tôi dọn lên đây. Bây giờ cả tôi và Thúy đều phải ở đây. Mình không đi đâu được trước khi ông bà Văn trở về. Thúy ngủ trên được không? Được, em chưa lên phòng anh bao giờ, nhưng chắc trên đó đỡ sợ hơn. Nàng nhìn quanh. Mắt nàng lướt qua cái tủ lạnh khổng lồ. Và nàng rùng mình, nhắc lại. Sao em thấy ở đây lạnh quá đi? Tôi thầm nghĩ. Nhà có xác chết nằm trong tủ lạnh thì làm sao mà không lạnh cho được. Tôi nói. Tại Thúy ngủ một mình trong tòa nhà quá rộng, quá nhiều phòng trống. Thúy thấy vậy. Nếu nhà này mà có chừng 10 người ở thì Thúy thấy nóng ngay. Đổi lên phòng tôi, chắc Thúy sẽ ngủ ngon hơn. Ăn xong, Thúy thu dọn quần áo đi. Chúng ta làm một cuộc trao đổi liền một lúc. Tôi muốn Thúy xa tôi. Nhất là trong lúc này, tôi đang bối rối. Có nàng bên cạnh để cứ phải chia trí nói chuyện với nàng thật là đau khổ. Thúy lên lầu, tôi lại gọi điện cho luật sư Thanh. Tôi cho ông ta biết là tôi đã gọi cho cảnh sát, nhưng vẫn chưa có tin tức gì mới cả. Y hỏi tôi, đã qua nhà báo nào tới làm phiền anh chưa? Tôi đáp chưa. Y tiếp, nếu có anh cứ bảo họ đến gặp tôi, để tôi đối phó với họ. Vậy thì tốt quá, tôi đang sợ không biết phải nói làm sao với nhà báo. Vừa đặt ống nói xuống, tôi nghe thấy tiếng nói đi vào sân villa. Tôi nhìn ra, và cổ họng tôi nghẹn lại khi thấy hai người đi vào, đó chính là Lê Huy và Đăng. Tôi tin chắc là vào giờ này người ta đã tìm thấy Hồng Loan, và Lê Huy vừa đi lên căn nhà giữa rừng để nhìn tận chỗ nơi Hồng Loan bị trói bỏ nằm suốt đêm. Nhưng tại sao không thấy họ đưa Hồng Loan về đây? Không lẽ Hồng Loan đã lầm lỡ điều gì để bị lộ tẩy, và nàng đã bị họ giam kín một chỗ để thẩm vấn khai thác rồi hay sao? Lúc đó tôi không biết có một năng lực gì làm cho tôi đứng nguyên được tại chỗ trong khi hai chân tôi chỉ muốn chạy. Chạy vắt giò lên cổ. Họ vào nhà. Lê Huy có vẻ mệt mỏi. Bộ quần áo của y nhầu nát và lưng áo y ướt đẫm mồ hôi. Y gật đầu chào tôi rồi vào phòng khách ngồi phịch xuống ghế. Đăng vẫn đứng ở bên cửa. Ngồi duỗi hai chân dưới vùng gió mát của cây quạt trần, y ra hiệu cho tôi mở. Lê Huy thở phào và nói. Vụ mất tích này thật là bí mật. Có nhiều sự kiện để tôi có quyền nghi rằng hai kẻ mất tích đang chơi trò cút bắt với cảnh sát. Nghĩa là họ bày ra cái vụ trốn đi này để cho cảnh sát đi tìm họ chơi. Giọng của tôi lạc đi. Nó trở thành khàn khàn. Sao ông lại nói như vậy? Ông hòa chủ tôi đời nào lại... Cảnh sát đã tìm ra chiếc Mercury. Xe được bỏ ở sân để xe hơi sau nhà quốc hội. Trong xe không có vali hay đồ đạc gì của họ hết. Cũng chẳng qua nhìn thấy kẻ đem xe về bỏ đó. Vẫn không thấy hai người đó ở đâu hết. Tôi lạnh người vì câu nói sau cùng của Lê Huy. Vẫn không thấy hai người đó ở đâu hết. Vậy nghĩa là làm sao? Họ vẫn chưa tìm thấy Hồng Loan ư? Vô lý. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày làm việc. Bây giờ đã 12 giờ trưa. Bắt buộc phải có công nhân tích xưởng cưa làm việc và tìm thấy người đàn bà bị trói bỏ nằm còng queo trong văn phòng của họ rồi chứ. Hay là anh cảnh sát, đại diện là anh cáo giả Lê Huy này đã tìm ra được Hồng Loan, nhưng anh còn đem nàng giấu đi để răng bẫy chơi tôi chẳng? Anh cớm giả này nhiều thủ đoạn nguy hiểm lắm đây. Tôi cần đề phòng lắm mới được. Tôi không muốn cho Lê Huy nhìn thấy bộ mặt tôi, bộ mặt mà tôi tin là đang có nhiều nét tố cáo. Tôi đi tới tủ rượu, lấy la vè, mở cho Lê Huy và Đăng uống. Lê Huy đỡ lên lon la vè lạnh, uống một hớp, rồi nói. Đêm qua có người trông thấy họ chạy xe trên đường Sài Gòn-Đà Lạt. Đúng là đêm qua họ rời Sài Gòn đi Đà Lạt thật. Một bên cảnh sát công lộ chạy xe máy dầu theo xe hơi của họ. Chạy theo một quãng, trên quãng đường vừa ra khỏi xa lộ. Người cảnh sát viên thấy bà Văn cầm lái, ông Văn ngồi bên. Nhưng xe chạy chậm, và người cảnh sát qua mặt xe đó. Không hiểu vì sao xe lại quay về Sài Gòn. Chắc họ đã đem về Sài Gòn bỏ đó, và dắt nhau đi trốn đâu đó ở Sài Gòn. Tìm được hai người đi trốn ở Sài Gòn này đâu phải dễ. Tôi nghe tiếng tôi nói. Ông Văn đang đau nặng, làm sao mà ông đi đâu mà không có người thấy? Nếu ông bà ấy trở về Sài Gòn, chắc là phải về nhà này chứ. Lê Huy có vẻ suy nghĩ, y tặc lưỡi. Tôi muốn biết mẹ Sử Văn đau nặng đến chừng nào, mà có thật là hắn ta đau không chứ? Ai chứng nhận là hắn đau ngoài vợ hắn? Hắn có thể già đó đau được chứ? Im lặng một lúc, y hỏi. Chú có chính mắt thấy ông Văn nằm trong phòng không? Tôi gật đầu, có, chính mắt tôi thấy. Tôi có vào phòng riêng của ông mấy lần, lần nào tôi cũng thấy ông ngủ mệt. Lời khai của tôi vẫn không thuyết phục được Lê Huy. Y cao mày rậm. Nếu hắn giả đò đau nặng, hắn phải đánh lừa cả chú. Người hắn cần lừa trước tiên là chú. Nếu không tại sao hắn lại đau nằm liệt giường cả tuần lễ? Sao vợ hắn không mời bác sĩ tới khám bệnh cho hắn chứ? Giàu có như hắn thiếu gì bác sĩ quen. Tại sao? Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Tôi nói lảng sang chuyện khác. Cô Thúy vừa nói rằng không chừng hai ông bà ấy bị bắt cóc. Y vồ lấy câu nói của tôi. Bắt cóc? Vì lý do gì cô ấy nghĩ đến chuyện bắt cóc? Tôi biết tôi nói tới vấn đề bắt cóc là nguy hiểm, nhưng tôi không còn cách nào khác. Vì... Tôi ấp úng, vì cả hai người cùng mất tích một cách bí mật và khó hiểu. Cảnh sát rất ngại những vụ bắt cóc. Nếu có người trốn đi, đó là chuyện riêng của người đó. Nhưng nếu một người bị bắt cóc, đó lại là việc của cảnh sát. Chỉ cần một vụ bắt cóc xảy ra trong cả 10 năm yên lành, an ninh là cơ quan cảnh sát sẽ bị thiên hạ chỉ trích. Ngoài ra những người có nhiệm vụ lại còn mất ăn mất ngủ để tìm ra thủ phạm. Tìm không ra thì còn khổ. Vì vậy Lê Huy tỏ ra khó chịu khi nghe tôi nói đến chuyện vợ chồng Văn có thể bị bắt cóc. Y đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, tay cầm lon la về. Ông Lê Huy Thanh, tôi nói tiếp, luật sư riêng của ông Vũ Minh Văn sẽ yêu cầu thẳng với ông Tổng Giám Đốc để coi vụ này là một vụ bắt cóc và mở một cuộc điều tra gấp. Lê Huy dừng lại. Ông Tổng Giám Đốc Cảnh sát à? Vâng, luật sư Thanh là bạn của Tổng Giám Đốc. Có cái gì thì chỉ mệt bọn này thôi. Này, chú làm ơn biểu cho cái cô gái đó cho biết là cô đừng có nói gì lộn xộn về vụ bắt cóc, bắt nhái đó nữa nha. Nói lộn xộn làm cho người ta khó làm việc ra. Như chợt nhớ ra, y hỏi. Ông bà Văn có thân nhân gì ở đâu không? Họ có thể nối hướng bất tử đi thăm thân nhân vài ngày ở đâu không? Tôi không biết rõ lắm về thân nhân của bà Văn. Tôi chỉ biết ông Văn có một bà chị ở ngoài Đà Nẵng. Họ có thể đổi ý không? Chắc không thể như vậy được. Chiếc xe hơi của họ hiện để ở Sài Gòn. Lê Huy bắt đầu nói một mình. Đúng rồi. Rất có thể đây là một vụ bắt cóc. Có thể lắm. Mệt rồi. Y dừng lại để nói với tôi. Này chú, nếu ông bà Văn bị bắt cóc, nhà này sẽ được bọn gian gọi điện thoại tới nói về tiền chuộc. Nếu có thì chú phải báo ngay cho tôi biết, nghe không? Y đi vội ra khỏi phòng. Đang đi theo y như một cái bóng. Tôi rót một ly rượu mạnh và ngửa cổ uống hết. Ruột tôi nóng như có lửa đốt. Thời gian càng trôi qua, tôi càng lo âu. Có chuyện gì đã xảy đến với Hồng Loan? Tại sao đến giờ này vẫn chưa ai tìm ra nàng? Tất cả kế hoạch của tôi đều đặt trên yếu tố tìm ra nàng bị trói nằm trong văn phòng của xưởng cưa ở giữa rừng. Tôi nghĩ đến xác Vũ Minh Văn nằm trong tủ lạnh. Nếu Hồng Loan không trở về như tính trước, tôi sẽ phải làm một mình cái việc đem xác Văn ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tôi sẽ một mình làm việc đó, tôi đã thấy buồn mửa. Uống xong ly rượu mạnh, tôi chưa thấy dễ chịu chút nào. Tôi vừa định uống ly thứ hai thì có hai anh phóng viên nhà báo tới. Hai anh này đã biết tin vợ chồng Vũ Minh Văn mất tích, và điều đặc biệt là không hiểu do đâu, vì lẽ gì họ đoán ngay rằng vợ chồng Vũ Minh Văn đã bị bắt cóc. Họ yêu cầu tôi kể cho họ nghe từ đầu tới cuối. Họ hứa hẹn nếu tôi chịu kể, họ sẽ có một khoản tiền cho tôi. Nhưng lẽ tất nhiên là tôi không thể nào chiều ý họ được. Tôi không để cho họ vô nhà. Phải vất vả mãi tôi mới đẩy được họ đi gặp luật sư Thanh. Mấy anh nhà báo thật dai như đỉa đói. Bây giờ đã là 2 giờ trưa, vẫn chưa có qua một tin gì về Hồng Loan. Khi Thúy xuống yêu cầu tôi xách giùm nàng cái vali xuống căn phòng mới, tôi đối với nàng cọc cằn, gần như bất lịch sự. Buổi chiều tới, cơn nóng ruột trong tôi càng tăng. Tôi muốn ra khỏi nhà để vù tới căn phòng của Phi Đen, mượn gã cái Lambetta để phóng lên xưởng cưa giữa rừng, nơi tôi để Hồng Loan nằm lại, thám thính. Nhưng dù muốn, tôi cũng không dám đi như vậy. Vì nếu có người gặp tôi lảng vảng ở đó, tức là tôi đã ký tờ công khai tội trạng của tôi. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng không thể tới xưởng cưa giữa ban ngày ban mặt được. Thời gian trôi qua chậm rì và nặng trịch. Từ 5 giờ chiều, vẫn không có tin gì mới về Hồng Loan. Bây giờ tôi thấy chỉ có ba giả thuyết có thể giải thích được sự bật tin của nàng. Một là cảnh sát đã tìm ra nàng và giam kín nàng ở một chỗ, chờ đợi tôi làm một cử chỉ vụng dại gì đó tố cáo. Hai là vẫn chưa có ai tìm ra Hồng Loan, tức là chưa có ai đặt chân vào căn nhà giữa rừng đó. Và Hồng Loan, vì bị trói cả chân lẫn tay, vẫn cứ phải nằm chịu trận trong đó. Ba là Hồng Loan đã tự cởi được trói, và vì một lý do nào đó, vì sợ hoặc là vì muốn phá tôi, muốn hại tôi, đã lẻn trốn đi. Nàng có thể bỏ rơi tôi với cuộc bê bối này. Tuy nguy hiểm, tôi cũng phải liều. Đêm nay, tôi sẽ tới căn nhà giữa rừng để tìm Hồng Loan. Việc cần làm ngay trước giờ đóng cửa văn phòng hôm nay là việc tôi phải mượn được một chiếc xe hơi. Tôi gọi ngay điện thoại tới một hãng cho mướn xe ở đường Nguyễn Huệ. Tôi quen sơ với viên quản lý hãng này và tôi đã nhiều lần mướn xe của hãng. Anh quản lý cho tôi biết là hãng có sẵn một chiếc Renault 4 cho mướn. Xe chạy tốt và anh ta sẽ ở lại tới 7 giờ tối nay để chờ tôi tới lấy xe. Một số nhật báo phát hành buổi tối đã đăng tin vợ chồng nhà doanh thương nổi tiếng Vũ Minh Văn bị mất tích bí mật. Có tờ báo viết cả về tôi, nhưng tất cả chỉ mới là tin vắn, chưa báo nào dám làm lớn và cũng chưa báo nào dám quả quyết rằng vợ chồng Vũ Minh Văn bị bắt cóc. Không một báo nào đăng xa gần đến giả thuyết vợ chồng Vũ Minh Văn có thể đi trốn nợ. Tới 6 giờ tối, luật sư Thanh lại điện thoại tới. Sáng mai, lúc 11 giờ, tôi sẽ tới villa. Có tin đồn rằng hai ông bà chủ anh có thể bị bắt cóc. Tôi muốn được hỏi chuyện anh với cô Thúy. Tôi cũng cần biết thêm về tình hình tài chính của ông Văn. Nếu anh có thể làm cho tôi một bản ghi tên những chủ nợ của ông Văn và những số tiền ông ấy thiếu nợ. Tôi hứa trưa mai tôi sẽ làm xong cho y bản danh sách chủ nợ. Tôi hỏi thêm. Như vậy là ông cũng chưa có tin gì về bà Văn nữa. Chưa. Y đáp. Thật kỳ lạ. Họ như biến đi mất không để lại dấu vết gì, trừ cái xe Mercury. Anh cần ở cạnh máy điện thoại suốt ngày đêm. Nếu ông bà ấy bị bắt cóc, bọn bắt cóc chắc chắn sẽ gọi điện thoại tới nhà đòi tiền chuộc nội trong đêm nay hay sáng mai. Nếu có người gọi tới đòi tiền chuộc, anh phải báo ngay cho tôi biết nghe. Với sự mất mặt của Hồng Loan, tôi đã cảm thấy kế hoạch mà tôi yên chí là hoàn hảo đã có một sơ hở. Tôi không thể biết rõ tại sao người ta lại chưa tìm thấy Hồng Loan. Tôi cũng dư biết là không bao giờ có kẻ nào gọi điện thoại tới để đòi tiền chuộc. Đêm nay, tôi nhất định phải liều đi tới căn nhà giữa rừng, nơi tôi để Hồng Loan nằm lại đêm qua. Tôi cần đi mà không để cho Thúy biết. Thời gian tuy trôi qua rất nặng nề, chậm chạp, nhưng rồi buổi tối cũng đến. Thúy làm cơm cho tôi ăn, nhưng cũng như bữa trưa, tôi không sao nuốt được. Cổ họng tôi mắc nghẹn, từ chối không cho thức ăn trôi xuống dạ dày. Mai sao Thúy cũng ăn không được. Sự chờ đợi, hồi hộp, nóng ruột làm cho bất cứ ai ăn cũng không ngon. Thúy không chú ý lắm tới việc tôi ăn ít. Nếu gặp hoàn cảnh này mà tôi lại ăn nhiều, ăn ngon, nàng mới nghi ngờ. Tôi ăn qua loa cho xong bữa tối. Tới 6 giờ 30, tôi bảo Thúy. Tôi đi ra mua thuốc lá và ra quán cà phê ngồi một lúc cho khuây khỏa. Có lẽ tôi sẽ ngồi ở Thanh Thế, nhân tiện mua thuốc lá luôn. Thúy lo âu. Thúy không muốn làm phiền anh, nhưng mà Thúy sợ. Anh nên đi chơi một lúc rồi về ngay. Để Thúy ở nhà một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra, Thúy không thể giải quyết được. Chẳng hạn như nếu bọn bắt cóc gọi dây nói đến thì Thúy phải trả lời sao? Không có gì đâu. Thúy cứ yên chí đi ngủ sớm. Nếu có ai gọi điện thoại tới, Thúy chỉ cần nghe và ghi nhớ là đủ. Nàng đột ngột nói. Em không ở đây nữa đâu. Ngày mai em sẽ đi tìm việc làm nơi khác. Em không đi xa Sài Gòn, nhưng em không thể ở đây lâu hơn. Và lại em thấy em có ở đây hay không cũng chẳng làm được việc gì. Nếu cảnh sát muốn hỏi em sẵn sàng để gặp họ. Tôi thầm nghĩ. Lại thêm một rắc rối nữa. Nếu nàng đi, thế nào cảnh sát cũng sẽ nghi ngờ. Mà mình lấy lý do gì để giữ nàng lại đây? Tôi thở dài. Thúy hãy cố gắng ở lại đây vài ngày nữa. Bây giờ dù cho Thúy có đi tìm việc làm, Thúy cũng chưa thể đi làm ngay được mà. Cảnh sát họ còn cần gặp Thúy nhiều. Chẳng lẽ vừa tới nhận việc, Thúy đã xin phép nghỉ để đi gặp cảnh sát ư? Thúy đừng bỏ rơi tôi lúc này. Nàng do dự, tôi tấn công tiếp. Trưa mai, ông Thanh luật sư của ông Văn sẽ tới đây. Thúy nên chờ gặp ông ta rồi hãy quyết định. Em không muốn xa anh, nhưng sao bầu không khí trong nhà này làm em ngán quá? Nàng nhìn quanh. Tôi có cảm tưởng như mắt nàng dừng lại quá lâu ở góc phòng đặt cái tủ lạnh quá lớn. Nhà này có vẻ lạnh lạnh, chết chóc, y như nhà có ma. Thúy lên ở phòng tôi chắc sẽ vui hơn. Thôi, để chuyện đó ngày mai sẽ hay. Ra khỏi nhà, tôi vội chạy qua đầu phố bên cạnh đón taxi. Đợi tới mất 15 phút, tôi mới gặp một taxi vắng khách. Hồi này người ngoại quốc đã bắt đầu kéo tới Sài Gòn đông đảo, xe cộ chuyên chở công cộng đã thấy khan hiếm. Các anh tài taxi no đủ vì quá nhiều khách, tỏ thái độ khinh khỉnh từ chối khách thật đáng ghét. Tôi tới hãng cho mướn xe hơi chậm 5 phút sau 7 giờ. Viên quản lý đã đóng cửa văn phòng ra về, nhưng tôi tới nơi khi anh đang cho xe ra đường. Tôi gọi ơi ới và nắm anh lại được. Anh trở vào, mở cửa gara và giao cho tôi một chiếc Renault 4 xinh xắn. Máy xe không được tốt lắm, nhưng cũng dư thừa sức đưa tôi lên xưởng cưa rồi về. Tôi nhận lái xe ra cây xăng, đổ đầy xăng rồi chậm chậm lại ra xa lộ. Bây giờ là 7 giờ 30 tối. Tôi để ý coi tôi có bị theo dõi không. Sau tôi không có chiếc xe nào khả nghi chạy theo. Tôi cho xe chạy vừa phải và giữ đúng luật lưu thông trên xa lộ. Lúc này mà chạy ẩu để cảnh sát công lộ huýt còi, hỏi thẻ lái xe và phạt biên bản thì thật là xui hết sức. Trên đường đi, tôi biết hơn ai hết rằng việc tôi đi tới xưởng làm ban đêm như thế này là một việc làm tối ư dại dột và liều lĩnh. Tôi có thể bị bắt quả tang tại chỗ, cảnh sát có thể đã răng bẫy tại đó chờ tôi chui đầu vào. Đi tối nay, tôi như con chuột tinh khôn, biết rằng đó là một cái bẫy mà vẫn cứ đùng đỉnh đi vô. Nếu tôi bị cảnh sát bắt ở đó, tôi sẽ hết cách nói. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi cần biết ngay Hồng Loan có còn nằm đó hay đã bỏ trốn. Và nếu trong trường hợp nàng bỏ trốn, tôi sẽ làm gì? Tôi chưa tính đến chuyện đó. Việc tôi cần biết ngay và trước hết là việc tại sao Hồng Loan lại không xuất hiện. Tìm biết nguyên do đó rồi, tôi sẽ tính sau đến chuyện khác. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã để lòng tham nổi dậy, vì đã lao đầu vào vụ âm mưu này. Xe chạy chậm. Tôi mất 1 giờ 30 phút mới tới đoạn đường rẽ từ quốc lộ vào rừng. Khi nhận đúng đây là con đường đất đưa vào xưởng cưa, tôi cho xe chạy vào đó. Nhưng còn cách xưởng cưa chừng 1 cây số, tôi cho xe đậu vào sau một bụi cây. Tôi ra khỏi xe, lặng lẽ đi bộ xuyên qua rừng tới xưởng cưa. Đi bộ như vậy nếu cảnh sát có răng bẫy ở xưởng cưa, may ra tôi còn thấy và có thể thoát. Hy vọng thoát thân trong trường hợp cảnh sát đã răng bẫy ở đây thật mong manh. Nhưng mong manh mà hy vọng vẫn hơn. Buổi tối chưa khuya lắm, nhưng cảnh vật ở đây đã tĩnh vắng như ở giữa đêm thâu. Tiếng run rế kêu rỉ rả dưới bước chân tôi dẫm nhẹ lên cỏ, khi mấy căn nhà mái tôn vẫn nằm yên đó. Đánh liều phó mặc cho rồi may, tôi rời chỗ nấp đi thẳng tới. Tai ù, mắt hoa và tim đập mạnh trong lồng ngực, tôi bước lên thềm nhà gỗ. Cánh cửa vẫn còn mở hé y như đêm qua. Như thế này có nghĩa là từ đêm qua tới nay vẫn chưa có người nào bước qua ngưỡng cửa này ngoài tôi và Hồng Loan hay sao? Đẩy cánh cửa mở ra, tôi hỏi vào nhà. Có ai trong này không? Yên lặng, chỉ có tiếng muỗi vo ve trả lời. Yên lặng làm tôi rùng mình. Móc cây đèn bấm trong túi ra, tôi chiếu vào căn nhà tối. Bàn ghế vẫn nguyên như cũ. Tôi bước vào nhà. Với vầng sáng của cây đèn chiếu trước mặt, tôi đi dần tới góc nhà đêm qua tôi đã thấy Hồng Loan nằm. Ánh đèn dừng trên hai chân của một người đàn bà. Một chân không có giày của Hồng Loan vẫn nằm đó, đúng chỗ nàng ngã xuống sau cú đấm của tôi đêm qua. Ánh đèn chiếu lên mặt nàng. Tôi đứng sững như kẻ chết đứng. Tôi không tin cả mắt tôi. Lúc đó tôi như người đang ở trong một cơn ác mộng. Hồng Loan nằm đó, hai mắt mở nhìn lên trần nhà, đôi mắt trắng dã. Mặt nàng cứng đờ như mặt giấy. Bộ mặt cứng đờ ấy cho tôi biết là nàng đã chết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của cuốn tiểu thuyết Định Mệnh Đã Ăn Bài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.